Vách núi ngầm đen vô cùng cứng rắn, nếu là nham thạch bình thường bị hắn chộp trúng như vậy, chỉ sợ đã sớm dập nát thành bụi phấn, nhưng lúc này chỉ lưu lại vài lỗ nhỏ, thật giống như huyền thiết vậy, cứng rắn kinh người. Hơn nữa trọng lực gấp trăm lần, giống như luôn có một cự thạch đè lên cơ thể, không ngừng kéo hắn xuống chân núi, chỉ cần sơ sẩy tùy thời sẽ rơi xuống. Khó trách sư huynh lại có vẻ cố hết sức như vậy, những người này đều phải dùng vũ khí cắm sâu vào trong vách đá mới có thể bò lên. Trong lòng Lâm Tiêu giật mình. A, đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết, xa xa một gã võ giả trèo lên cao mấy trăm thước, rốt cuộc không chịu nổi trọng lực lớn như vậy, tuột tay rơi xuống, nặng nề nện dưới mặt đất, phát ra tiếng vang trầm đục, đồng thời mơ hồ nghe tiếng xương cốt bị gãy vang lên, trong miệng cuồng phun ra máu tươi. Ngay sau đó bạch quang sáng lên, võ giả kia biến mất tại chỗ, hiển nhiên là sát hạch thất bại, bị Bảo Sơn truyền tống đi mất. Trên vách núi không ít võ giả thấy một màn này trong lòng run sợ, không dám có chút khinh thường nào. Lâm Tiêu, nhanh, ta chờ ngươi, Lý Dật Phong truyền âm. Không cần, ta lập tức tới ngay. Lâm Tiêu truyền âm trở lại, hai chân hai tay dùng lực, siêu. Ở trên nham thạch bóng loáng, Lâm Tiêu leo lên thật nhanh, nhìn qua như một đầu khỉ đầu vượn, hai tay ra sức chảo tới đâm sâu vào nham thạch tối đen, căn bản không cần dùng tới thái huyền đao. Chỉ qua vài lần hô hấp, hắn đã đi tới ngang hàng Lý Dật Phong, khiến hắn trợn mắt há hốc cả mồm. Làm sao ngươi đi nhanh vậy được? Biểu cảm của Lý Dật Phong ngây dại, tuy hắn sớm hiểu biết về thực lực của Lâm Tiêu, nhưng một màn vừa rồi hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Phải biết rằng thực lực Cửu Vô Tình cùng Tiểu Phu cũng ngang ngửa Lâm Tiêu, nhưng tốc độ cũng chậm chạp, phải dùng vũ khí mới có thể leo lên. Nhưng Lâm Tiêu lại chỉ dùng tay không, giống như hoàn toàn không cảm nhận được trọng lực đè ép. Lâm Tiêu chỉ cười không giải thích, trọng lực nơi này cao hơn gấp trăm lần, đối với bất kỳ võ giả nào cũng là khảo nghiệm không thể khinh thường, phải hết sức chăm chú kháng cự. Nhưng hắn có tới hơn 40.000 cân cự lực, tuy trọng lực này đáng sợ nhưng uy hiếp không lớn như người khác, tự nhiên có phần thoải mái hơn. Đi, không lãng phí thời gian hai người cùng trèo lên. Ở bên ngoài, trước khi Lâm Tiêu tiến vào Bảo Sơn, ân, vừa mới đi vào chính là Lâm Tiêu sao? Xa xa một đạo kim sắc lưu quang bắn tới, nhìn thấy thân ảnh Lâm Tiêu, ánh mắt ngưng tụ lại, chỉ một lát đã tới chỗ vừa rồi Lâm Tiêu đứng. Không nghĩ tới Lâm Tiêu còn sống, lần này xem ngươi còn chạy đi đâu. Kim Thương Tỉnh cười lạnh, vung kim phiến, tất thải quang mạc lập tức bị xé mở lỗ thủng cao ngang người, thân hình hắn lướt vào bên trong biến mất. Hô, vừa đi vào Bảo Sơn, Kim Thương Tỉnh liền nhìn thấy được Lâm Tiêu đang trèo lên núi, đồng thời một cỗ trọng lực đáng sợ đè ép lên người hắn. Tiểu tử, cuối cùng cũng bắt được ngươi. Thân hình hắn nhấp nháy kim quang, ảnh hưởng của trọng lực lập tức giảm đi, trong mắt hiện lên một tia lệ mang, bước nhanh tới vách đá, đồng thời hướng cho hai người Lâm Tiêu trèo lên. Siêu, thực lực Kim Thương Tỉnh mạnh mẽ, trọng lực gấp trăm lần nhưng tốc độ hắn vẫn cực kỳ kinh người, nhanh hơn những võ giả còn lại, không ngừng hướng theo thân ảnh Lâm Tiêu nhanh chóng trèo lên. Xem kìa, đó không phải Kim Thương Tỉnh sao? Tốc độ thật nhanh. Quả nhiên không hổ là Kim Thương Tình, một trong những người cực mạnh tiến vào cổ địa lần này. Gì, hình như hắn đang đuổi theo Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong. Tốc độ trào lên thật nhanh của Kim Thương Tình lập tức khiến nhiều võ giả chú ý, không ngừng thốt ra thành âm khiếp sợ. Thật sự là do tốc độ Kim Thương Tình quá nhanh, mỗi lần kim phiếm điển ra nhất định xuyên vào vách đá mượn lực tiến lên không ngừng. Lâm Tiêu, lần này sao ngươi còn chạy đi đâu? Lý Dật Phong, giao bản đồ cổ địa Thái Thần trên người ngươi ra đây. Kim Thương Tình vừa trèo lên vừa lạnh lùng quát, trong ánh mắt lóe ra lệ mang. Không tốt, Lý Dật Phong cả kinh, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Lâm Tiêu, ngươi đi lên trước đi, với tốc độ của Kim Thương Tình chưa chắc đã đuổi kịp, chờ ta sẽ làm liên lụy ngươi. Lý Dật Phong hiểu rõ lấy thực lực của mình căn bản chạy không thoát truy kích của Kim Thương Tình, nhưng Lâm Tiêu thì khác, chưa chắc là không có cơ hội chạy trốn. Không được, Lâm Tiêu lắc đầu. Đừng có bướng, nghe lời sư huynh, ngươi đừng lo lắng cho ta. Một khi hắn đuổi theo, ta sẽ thử ngăn cản hắn trước, giúp ngươi tranh thủ chút thời gian. Nếu thực sự không được thì ta sẽ lựa chọn buông tha, đến lúc đó Bảo Sơn sẽ tự động truyền tống đưa ta ra ngoài, hắn cũng không làm gì được ta. Chỉ một thoáng Lý Dật Phong đã đưa ra quyết định. Ở trên vách đá còn lại không ít võ giả đang chú ý tình huống này, nhìn xem hai người Lâm Tiêu lựa chọn ra sao. Khẽ lắc đầu, nhìn Kim Thương Tỉnh đang rất nhanh tới gần, sắc mặt Lâm Tiêu không chút thay đổi nó. Người nắm chặt lấy ta. Cái gì? Lý Giật Phong ngẩn ra, không chờ hắn kịp phản ứng, Lâm Tiêu đã nắm lấy hắn, tứ chi đột nhiên phát lực, mạnh mẽ dùng sức, thân hình linh hoạt như con vượn, tốc độ nháy mắt tăng vọt thêm mấy lần, trèo lên thật nhanh mấy chục thước, quả thật nhìn qua kinh người. Trời ạ, tốc độ của Lâm Tiêu sao có thể nhanh như vậy? Toàn bộ võ giả đều trợn mắt há mồm, cơ hồ không tin vào mắt mình. Thực sự tốc độ của Lâm Tiêu quá nhanh, còn nhanh hơn Kim Thương Tỉnh. Đáng sợ hơn chính là hắn còn mang theo một người, nhưng lại không có cảm giác gì, vô cùng thoải mái. A, ai nha? Vài tên võ giả khiếp sợ hụt chân, nhất thời chật vật ngã xuống, đứt gần gãy xương, miệng phun máu tươi vô cùng chật vật, cuối cùng bị Bảo Sơn chuyển tống ra ngoài. Đáng chết, tốc độ tiểu tử này sao nhanh vậy? Kim Thương Tỉnh cũng ngẩn ngơ, ánh mắt lạnh lùng, tay phải vung kim phiến nhắm ngay Lâm Tiêu phát động công kích. Lâm Tiêu thấy thế tránh sang một bên, kim sắc quang trụ hung hăng oanh lên vách đá. Trên vách đá xuất hiện mấy lỗ thủng, đá vụn vẩy ra lên thân thể Lâm Tiêu. Ở bên ngoài một kích này đủ nổ nát một ngọn núi, nhưng ở đây lại chỉ tạo ra vài cái hố nhỏ cỡ nắm tay. Lại bị hắn tránh thoát, vẻ mặt Kim Thương Tỉnh lạnh lùng liên tục phát ra tiến công mãnh liệt. Oanh oanh oanh! Kim sắc quang trụ không ngừng vẩy ra, oanh ra những lỗ nhỏ cỡ nắm tay trên vách đá. Thực sự là phiền nhiễu, sư huynh, người nắm chặt vách đá. Ánh mắt Lâm Tiêu ngưng tụ để Lý Giật Phong bám chặt vách đá, sau đó hai chân xuyên vào trong vách núi, hai tay mãnh liệt vạch ra một mảnh vách núi cao hơn thân người. Cà sát, thanh âm nham thạch vỡ vụn truyền tới. Ngay sau đó hai tay Lâm Tiêu xuyên vào vách núi dừng sức ôm mạnh, một khối vách núi cao hơn một người bị Lâm Tiêu cứng rắn đào ra. Tuy khối nham thạch này không quá lớn, đường kính chỉ hơn một thước, nhưng sức nặng cực kỳ kinh người, phòng trưng phải hơn 10.000 cân. Cho dù Lâm Tiêu cũng cảm thấy có chút cố sức. Trời ạ, Lâm Tiêu này rốt cuộc là người hay mãnh thú hình người đây? Trên vách núi toàn bộ võ giả thấy một màn này đều trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt dại ra. Bọn họ dùng vũ khí mới có thể đâm vào vách núi, nhưng vách núi lại bị Lâm Tiêu đào ra nhẹ nhàng như cắt đậu hũ. Một màn này làm họ khiếp sợ. Chẳng những mọi người, thậm chí cả Kim Thương Tỉnh cũng kinh hãi khó có thể tin, nhất thời quên thi triển công kích. Hắc hắc, có tới mà không có về thì là phi lễ, tiếp lấy. Nhếch miệng cười, Lâm Tiêu giơ cao khối nham thạch nhắm ngay Kim Thương Tỉnh ra sức ném xuống. Một khối cự thạch cao hơn thân người theo trọng lực đè ép thêm 100 lần giáng xuống, chẳng khác gì một viên đạn pháo, như vẫn thạch rơi xuống, hung hăng đánh thẳng xuống vị trí của Kim Thương Tỉnh. Đáng chết! Sắc mặt Kim Thương Tỉnh đại biến, vội vàng vung kim phiến lên, một đạo kim sắc quang thải bắn ra, nháy mắt đem khối nham thạch nện xuống kia oanh thành mảnh nhỏ, cách đỉnh đầu hắn chừng vài thước. Oanh! Từng khối đá cỡ đầu người vẩy ra khắp nơi, một khối nện lên thân thể Kim Thương Tỉnh, khiến hắn nhất thời đứng không vững, ngã xuống khỏi vách núi. Định cho ta! Nguyên toàn lực phun ra nguyên khí, Kim Thương Tỉnh hét lớn một tiếng tuột xuống chừng 100 thước, kim phiến hung hăng đâm vào vách núi. Thanh âm tiếng nham thạch nứt vỡ răng rắc kéo dài. Kim Thương Tỉnh siết chặt kim phiến gắt gao, kéo thân thể trượt thêm mấy thước mới cứng rắn dừng lại, miễn cưỡng phải rơi vào hoàn cảnh bị Bảo Sơn truyền tống ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Tiêu cùng Lý Giật Phong đã lên trên vài 100 thước, rất nhanh lại lên hơn 1.000 thước, thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Đi trên vách núi hơn 1.000 thước, xuất hiện trước mặt hai người Lâm Tiêu là một mảnh rừng núi xanh tươi tốt. Trong rừng u tĩnh, nơi nơi chim hót hoa thơm, đưa mắt nhìn lại trên đỉnh núi nguyên khí dồi dào, ngưng tụ thành thất thải hà quang, nhìn như là tiên cảnh nhân gian. Trên núi này tuyệt đối có bảo vật, chúng ta đi. Không hề dừng lại, Lâm Tiêu cùng Lý Giật Phong đang định xông vào trong rừng. Đột nhiên Lâm Tiêu nhìn thấy mấy khối ngầm thạch cao ngang người nằm trong bụi cỏ, tâm thần chợt động. Chậm đã. Lâm Tiêu đi tới trước mấy khối nham thạch dùng sức nâng lên, rồi đi tới cạnh vách núi cúi đầu nhìn xuống. Trời ạ, Kim Thương Tỉnh vội trèo lên đuổi theo thấy vậy đôi mắt trợn tròn. Ha ha, cho người mấy phần đại lễ. Oanh, oanh, oanh. Lâm Tiêu giơ nham thạch hướng Kim Thương Tỉnh nện xuống. Kim Thương Tỉnh kinh hãi liên tục né tránh, vài lần cơ hồ là muốn rơi xuống dưới, thân hình dính đầy bụi bẩn, chật vật không chịu nổi. Dù là như thế, hắn cũng tụt xuống hơn 100 thước bên dưới, trước đó dùng công phu đi suốt mấy 100 thước đã hoàn toàn lãng phí. Ném xuống mấy khối nham thạch, Lâm Tiêu vỗ tay hô lớn. Kim Thương Tỉnh, người chậm rãi trèo lên đi, chúng ta đi trước tìm bảo vật, ha ha. Hỗn đản, Kim Thương Tỉnh tức giận đến toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa phun ra máu tươi, trong hai mắt tràn đầy sát ý cùng lửa giận. Siêu, trong núi rừng, Lâm Tiêu cùng Lý Giật Phong tiến nhanh về phía trước, tới gần ngọn núi. Với thực lực bây giờ của Lâm Tiêu cũng không chênh lệch bao nhiêu với Kim Thương Tình, dù chiến đấu thì hắn cũng không sợ, nhưng muốn đánh chết thì rất khó, bởi vậy Lâm Tiêu lười động thủ. So sánh với việc giết Kim Thương Tình mà nói thì chi bằng Tầm Bảo còn hơn. Huống chi nhóm người Cửu Vô Tình cùng Tiểu Phu đã sớm tiến vào, chậm trễ thì sẽ không chiếm được đồ tốt. Sau khi hai người Lâm Tiêu rời khỏi chừng hơn một khắc, Kim Thương Tình mới hổn hển bỏ lên vách núi. Lâm Tiêu chết tiệt, ta không giết ngươi, thề không làm người. Cắn răng, trong miệng Kim Thương Tình phát ra tiếng gầm nhẹ phẫn nộ, hoàn toàn không còn dáng vẻ phong độ nhẹ nhàng, khí chất cao quý như ban đầu. Nơi này có dược điền, trời ạ, thật nhiều linh dược, đáng tiếc là đều có viễn cổ yêu thú bảo hộ, căn bản không thể tiến vào. Ở giữa sườn núi bên trong khe núi, Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong nhìn mảnh dược điền phía trước, ánh mắt như lửa nóng nhưng lại không dám đi tới. Ở bên trong dược điền, một đầu hung thú hình thể khổng lồ, khuôn mặt dữ tợn đang nằm, thủ hộ cho cả phiến dược điền ngũ giai lục giai. Linh dược rậm rạp, yêu thú có đuôi giống như cá sấu, thân hổ, vuốt dao, chính là đại danh đỉnh đỉnh viễn cổ lục tinh yêu thú hổ ngạc dao, bá chủ. Tuy nó chỉ là lục tinh yêu thú nhưng cực kỳ đáng sợ, so với song giác cẩu dao không thua kém bao nhiêu, uy danh hiển hách trong thời viễn cổ. Phiến dược điền này đều là dị chủng linh dược ngũ lục giai, có thật nhiều đều có công hiệu không kém hơn ngưng mạch đằng, có thể nói là hàng cực phẩm. Bất kỳ gốc linh dược nào đem ra ngoài cũng gây nên sóng to gió lớn, cho dù là cao thủ quy nguyên cảnh cũng phải động tâm. Nhưng có đầu hổ ngạc dao nằm trong này đủ làm kinh sợ toàn bộ võ giả hóa phàm cảnh tiến vào, trơ mắt nhìn dược điền nhưng không làm được gì, cho dù là Lâm Tiêu cũng là như vậy. Hổ ngạc dao quá mạnh mẽ, trừ phi Lâm Tiêu đột phá tới hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nếu không, không có khả năng đánh một trận. Mà cho dù Đao Tâm Ma ở đây thì cũng là như vậy, không dám tùy ý khiêu khích. Nhìn thấy bảo vật mà không lấy được thực sự là chuyện bi thống nhân sinh, Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong lắc đầu thở dài. Trong khu rừng này hai người nhìn thấy không ít linh dược, nhưng càng đáng sợ chính là số lượng yêu thú viễn cổ. Ở trên ngọn núi không quá lớn này mà tụ tập thật nhiều yêu thú viễn cổ, yếu nhất cũng có trình độ như ngân quang giác mãng, thật là biến thái. Bởi vậy một đường đi tới hai người chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Đi thôi, ẩn thân sau một khối nham thạch, hai người thở dài xoay người muốn rời đi. Có hổ ngạc dao chấn thủ, bọn họ căn bản không có cơ hội. Nhưng đúng lúc này, siêu, ở một bên khác hai đội bó giả đột nhiên bay vút vào dược điền, chộp lấy vài gốc linh dược, ánh mắt như lửa nóng, tốc độ như thiểm điện, rõ ràng là muốn đoạt thực trong miệng hổ. Hống, hổ ngạc dao đột nhiên động, thân thể to lớn nhưng vô cùng linh hoạt, trong chớp mắt đi tới trước người hai bó giả, cái đuôi dài ầm ầm quẫy động. Thanh âm tiếng gió rít kịch liệt, hung hăng đánh thẳng vào đầu hai võ giả kia. Hai võ giả không ngờ tốc độ hổ ngạc dao quá nhanh, hoảng sợ ngừng lại thân hình, đồng thời gầm lên giận dữ, nguyên lực khuấy động. Huy động vũ khí thối lui ra khỏi dược điền. Đuôi dài nện xuống, vũ khí trong tay hai võ giả ầm ầm nổ vang, trong miệng phun ra máu tươi. Hộ thể nguyên lực yếu ớt như vỏ trứng ầm ầm tan vỡ, thân hình như diều đất dây bay ngược ra khỏi dược điền. Hồ Ngạc Giao gầm lên giận dữ theo sát phía sau, đôi mắt đỏ tươi lóe ra hung quang, móng vuốt dữ tợn đánh ra, phốc một tiếng. Trong ánh mắt kinh sợ của hai võ giả, tiếng kêu thảm thiết vang lên, toàn thân bọn hắn nháy mắt bạo thành một đoàn huyết vụ, thì cốt vô tổn. Có thể xuyên qua thất thải quang mạc đi vào Bảo Sơn đều là vô địch hóa phàm hậu kỳ. Ở thế giới bên ngoài muốn liệt sát lục tinh yêu thú cũng không quá khó khăn. Nhưng đối diện với lục tinh yêu thú viễn cổ như hổ ngạc dao, hai người này lại không hề có lực đánh trả, nháy mắt đã tử vong. Ngay trong nháy mắt hai người rơi xuống thì đôi mắt Lâm Tiêu lóe sáng, cơ hội tốt, không hề do dự hắn hóa thành đạo thiểm điện nhảy vào trong dược điền, không cần xem kỹ hắn lập tức vung tay, nguyên lực vô hình càn quét về vài gốc linh dược thu và chữ vật giới chỉ, cũng không quay đầu lại mà bay ngược ra. Hống! Hổ ngạc dao nhất thời nổi giận, trong tiếng gầm giận dữ đuổi theo, đồng thời vươn ra móng vuốt dữ tợn vồ xuống, nhắm ngay thân hình của Lâm Tiêu chộp mạnh. Oanh! Hư không quanh thân Lâm Tiêu giống như bị bóp vỡ, không khí trong phạm vi hơn trăm thước nhanh chóng co rút lại, hung hăng đè ép xuống, trên đỉnh đầu hắn vang lên, tiếng âm bạo âm ỉ. Thiên băng địa liệt, không chút do dự Lâm Tiêu oanh ngược ra một quyền, hư ảnh hiện lên không trung va chạm cùng móng vuốt hổ ngạc dao. Trong tiếng nổ vang đình tay nhức óc, quyền ảnh tán loạn, mà thân hình hổ ngạc dao cũng khựng lại. Mượn lấy lực lượng xung kích này, tốc độ Lâm Tiêu lại tăng vọt, lao ra khỏi dược điền. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu ra khỏi dược điền, chiếc đuôi thép của Hồ Ngực Giao ầm ầm nện xuống vị trí vừa rồi của hắn. Nham thạch cứng rắn nhất thời vỡ ra khe rãnh dài hơn 10 thước, nhìn thật ghê người. Lâm Tiêu bay vút cực nhanh, phút chốc đã ra xa vài trăm thước. Hồ Ngực Giao không dám rời khỏi ngực điền quá xa, hướng chỗ Lâm Tiêu phẫn nộ rít gào, lúc này tức giận ngập trời. Lâm Tiêu, lá gan của người cũng quá lớn, Lý Dật Phong đang chờ đợi ở phía xa sợ hãi nói. Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Lâm Tiêu lắc lắc cánh tay phải ê ẩm tê dại, cảm giác ba gốc lục giai thượng cổ linh dược trong chữ vật giới chỉ, vui vẻ cười nói. Công hiệu của vài gốc linh dược này cực kỳ kinh người, mỗi gốc không kém hơn ngưng mạch đằng, thu hoạch rất phong phú. Như vậy cũng được sao, chúng ta cũng ra tay. Siêu siêu. Chứng kiến Lâm Tiêu thành công, cơ hồ đồng thời từ mấy hướng hướng khác trong dược điền xuất hiện vài đạo thân ảnh, đôi mắt tỏa sáng tốc độ cực nhanh. Bọn hắn đều nhìn theo dược điền này đã lâu, nhưng thấy Hổ Ngọc Giao chấn thủ nên không dám động thủ. Hiện tại nhìn thấy Lâm Tiêu thành công, hiển nhiên cũng bắt chước hắn muốn vét được một số. Mấy thân ảnh phân làm ba hướng, tốc độ kinh người, thực lực đáng sợ. Hổ Ngọc Giao vẫn còn ở một bên khác của dược điền, ba người đồng thời ra tay khẳng định là nó không kịp can thiệp. Hống! Hổ Ngạc Giao nổi giận, nhiều người liên tục muốn cướp đoạt, hiển nhiên không để nó vào trong mắt, điều này bảo nó làm sao nhẫn nhịn. Ở trong tiếng giống giận dữ, da lông toàn thân Hổ Ngạc Giao phát sáng, phù văn lóe ra, yêu khí tận trời, thân thể nháy mắt bành trướng thêm một vòng. Trong đôi mắt huyết sắc tràn ngập tức giận, móng vuốt vươn tới, yêu lực xoay tròn ngưng tụ như hắc động, ngay sau đó hóa thành hắc sắc quang trụ, nhanh như chớp bổ về bốn phương tám hướng, thanh thế kinh người, bao phủ khắp cả không gian. Không xong, nhóm võ giả giật mình, bất chấp hái linh dược vội vàng ra tay phòng ngự. Phốc, máu tươi phun tung tóe, nhóm người này bay ngược ra sau, sắc mặt trắng bệch, hai tay cầm vũ khí run lẩy bẩy. Bởi vì Hồ Ngọc Giao đột ngột ra tay nên uy lực không quá mạnh mẽ, tuy họ bị thương nhưng dù sao còn bảo vệ được tính mạng. Một kích trúng đích, Hồ Ngọc Giao vẫn giận dữ xông về phía trước, uy thế kinh người, yêu khí cuồn cuộn. Mau lui lại, nhóm người này không dám dừng lại, chật vật rời khỏi dược điền. Không quay đầu lại mà rời đi. Đi, nơi này yêu thú viễn cổ quá nhiều, muốn lấy linh dược còn khó hơn lên trời, chúng ta lên đỉnh núi nhìn xem có gì không. Nhìn một màn này, Lâm Tiêu thấy thật rõ ràng, cũng không dây dưa nữa, hai người cùng nhau bay lên đỉnh núi. Dọc theo đường đi, chung quanh thường có tiếng kêu thảm thiết của võ giả truyền tới, hiển nhiên đều là một ít người chịu không nổi hấp dẫn, muốn cướp lấy linh dược, kết quả là đưa tặng mạng sống của mình. Đáng chết, yêu thú nơi này sao đáng sợ như vậy, ngay cả Kim Thương Tỉnh này cũng không hái được gốc linh dược nào. Ở trên sườn núi, Kim Thương Tỉnh gian nan đào thoát của một yêu thú toàn thân bao phủ gai nhọn màu bạc truy kích, lau máu tươi bên khóe miệng, hắn vô cùng chật vật. Ta cũng không tin, ta tiến vào Bảo Sơn mà lại tay không mà về. Cả giận quát một tiếng, Kim Thương Tỉnh tiếp tục leo lên đỉnh núi. Nhiều lần trắc trở tránh né vài đầu yêu thú, hai người Lâm Tiêu rốt cuộc đi lên trên đỉnh, chứng kiến cảnh vật phía trước. Vẻ mặt hai người đều chấn động. Đây là... Xuất hiện trước mặt hai người là một cung điện thật lớn, cao hơn 10 trượng, toàn thân không biết được làm từ chất liệu gì, hào quang sáng ngời, rộng rãi, đại khí và thần bí. Giờ phút này, ngay trước quảng trường của cung điện có mười mấy võ giả đã tới, ánh mắt đầy lửa nóng nhưng lại không ai tiến lên, bởi vì đi thông cửa cung điện là một cái thông đạo rộng rãi. Cuối thông đạo có một đầu hoàng kim man thú như một pho tượng đang ngồi đó, toàn thân tản mát ra uy áp kinh người, thủ hộ thông đạo của cung điện. Nếu muốn đi vào bên trong, nhất định phải xông qua đầu man thú kia. Đáng chết, như vậy chúng ta còn làm sao tầm bảo? Đầu hoàng kim man thú canh giữa cửa cung điện, thông đạo lại hẹp như vậy. Chúng ta không thể liên thủ, một mình tiến vào cũng không phải đối thủ của nó. Nói rất đúng, căn cứ theo sách sử ghi lại, hoàng kim man thú chính là vương giả yêu thú viễn cổ, có được huyết mạch vương giả. Tuy thực lực chỉ là lục tinh, nhưng rất mạnh mẽ, còn mạnh hơn toàn bộ yêu thú ở dưới sườn núi. Chúng ta căn bản không thể chống cự lại được. Trên quảng trường, sắc mặt các võ giả xanh mét, nghị luận, trong lòng buồn bực. Nhìn thấy tòa cung điện thần bí kia, dù là kẻ ngu ngốc cũng biết bên trong có nhiều bảo vật, là đại kỳ ngộ. Nhưng gặp phải man hoang kim thú lại không ai dám tùy tiện tiến lên. Ánh mắt Lâm Tiêu ngưng tụ, thực lực của hoàng kim man thú còn mạnh hơn cả Hổ Ngạc Giao, vậy thì làm sao tiến vào? Cà sát, ngay khi Lâm Tiêu vừa tiến vào quảng trường, đột nhiên cửa cung điện sau lưng hoàng kim man thú phát ra tiếng vang thanh thúy, ngay sau đó cửa điện chậm rãi mở ra. Một đạo bạch sắc quang mang chuyển ra ngoài, dừng ở trên quảng trường.

Lúc này Tiều Phu đột nhiên mở miệng, thân hình di chuyển, nháy mắt ngăn cản trước mặt Lâm Tiêu cùng Kim Thương Tình. Người tính là cái gì cũng xứng khuyên ta. Kim Thương Tình dừng tay, ánh mắt híp lại, sát khí dày đặc nói. Hắn cũng đã nhìn ra, tuy Tiểu Phu là cao thủ hàng đầu nơi này nhưng vẫn chưa bằng mình, mà cũng không kém quá xa. Một khi liên thủ với Lâm Tiêu thì chính mình sẽ gặp phải đại phiền toái. Ha ha, ta tự nhiên cũng không là gì, chẳng qua chúng ta đi vào cổ địa là vì đột phá quy nguyên cảnh mà thôi. Thay vì đánh nhau, lãng phí chiến lực, ta cảm thấy còn không bằng nghĩ biện pháp giải quyết hàng kim man thú kia thì hơn. Tiểu Phu cười to, lờ đễnh nói. Ừ, Kim đại nhân muốn làm gì còn cần ngươi tới quản sao? Tên đầu chọc thấy thế lại gầm lên, ánh mắt lạnh lùng. Hắn đã đắc tội Lâm Tiêu, tự nhiên phải ôm chặt cột trụ như Kim Thương Tình, không thể để người khác phá hư. Cầm miệng, ta quen thuộc với ngươi sau. Nếu vậy, ngươi hiện tại đi thăm dò hoàng kim man thú cho ta, dò đường cho mọi người. Ánh mắt Kim Thương Tình lạnh lùng nhìn tên đầu chọc, nhếch môi điềm nhiên nói. Kim đại nhân, ta... Tên đầu chọc ngẩn ra, lập tức liền nóng nảy. Hắn thật không ngờ kết quả sẽ thế này. Như thế nào, chẳng lẽ người cũng muốn chống lại mệnh lệnh của ta? Sát khí đáng sợ trên người Kim Thương Tỉnh dâng lên, chậm rãi tràn về phía trước, nguyên lực cuồn cuộn như sóng biển bao phủ tên đầu chọc, tùy thời chuẩn bị ra tay, khí thế dữ tợn, cơ hồ là áp chế. Ta đi, ta đi. Tên đầu chọc khóc không ra nước mắt, vốn muốn vỗ mông ngựa Kim Thương Tỉnh, nhưng lại không nghĩ tới tính tình người này vui giận bất thường. Nhưng hắn lại không đủ thực lực đối kháng giống như Lâm Tiêu, chỉ đành phải cẩn thận tiến về phía hoàng kim man thú. Hử, xú tiểu tử, ta trước tha cho ngươi một mạng, chờ sau khi đối phó xong hoàng kim man thú lấy được bảo vật trong cung điện mới tìm ngươi tính sổ. Kim Thương Tỉnh lộ ra sát khí âm trầm quát một tiếng. Hắn cũng không ngu ngốc, nếu như có thể thoải mái đánh chết Lâm Tiêu thì hắn không ngại lập tức ra tay. Nhưng thực lực Lâm Tiêu đã vượt xa dự liệu, dù hắn đánh chết được đối phương bản thân cũng sẽ bị trọng thương. Nơi này không biết có bao nhiêu người ôm địch ý với hắn, lúc đó khi đoạt bảo tránh không khỏi chém giết, còn không bằng hiện tại bảo tồn thực lực. Trước mắt bao người, tên đầu chọc cẩn thận đi tới trước hoàng kim man thú, cuối cùng cắn răng hóa thành một đạo lưu quang, nhảy vào đại điện trước mặt. Hống! Hoàng kim man thú rốt cuộc động, gầm lên giận dữ, móng vuốt đánh ra, yêu khí lưu chuyển, tốc độ nhanh như thiểm điện, nháy mắt đã tới trước mặt tên đầu chọc. Ngăn, tên đầu chọc nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng nâng cao, ngăn trở man thú tiến công. Phịch một tiếng vang lên, tên đầu chọc giống như con rối bay ngược ra sau, thân hình hóa thành bạch quang, biến mất trên quảng trường. Ân, bị chuyển tống đi sau. Vậy là hoàng kim man thú không có giết chết hắn, chẳng lẽ man thú chỉ sát hạch không lấy mạng người sao? Rất có thể, chỉ trong nháy mắt toàn bộ quảng trường xôn xao bàn tán, vẻ mặt mọi người kích động. Cùng lúc đó bên ngoài cổ địa Thái Thần, trên mảnh đất trống trước lối vào cổ địa, một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện, biến mất, tên đầu chọc chật vật ngã xuống đất, té sấp mặt. Gì, ta lại không có việc gì, tên đầu chọc khẩn trương sở soạn cơ thể, sau đó nhìn quanh. Ta rời khỏi cổ địa rồi sao? Trên đất trống xung quanh, hắn thậm chí thấy được một ít thân ảnh khá quen thuộc, là những người leo trên vách núi thất bại sau khi ngã xuống cũng được chuyển tống ra ngoài. Hắc hắc, lại có một người đi ra. Đỉnh núi xa xa, huyết thiếu đạo nhân đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt, ngay sau đó huyết quang xuyên qua trường không, nháy mắt xuất hiện trước mặt tên đầu chọc. Tiền bối, tên đầu chọc hoảng sợ vội vàng cung kính hành lễ. Không biết tiền bối có gì phân phó? Căn cứ theo quy củ thì cao thủ quy nguyên cảnh không được tùy ý giết chết võ giả hóa phàm vừa rời khỏi di tích viễn cổ, bởi vì nhóm người này có hy vọng đột phá quy nguyên cảnh nhất, trở thành phân tử trung kiên của đế quốc. Nhưng lời tuy nói vậy cũng không phải, toàn bộ quy nguyên cảnh tuân thủ ước định, chỉ cần không nhiệt náo quá lớn đánh chết vài võ giả hóa phàm cảnh cũng không đến mức bị đế quốc truy nã đuổi giết, bởi vậy tên đầu chọc đương nhiên rất khẩn trương. Huyết thiếu đạo nhân âm chắc nói, ta hỏi ngươi. Ngươi có từng gặp qua Lâm Tiêu cùng với Lý Giật Phong của quận Hiên Giật hay không? Là kẻ đã đánh chết đổ nhi của ta Tông Thiếu. Đôi mắt tên đầu chọc sáng lên, liền hiểu được thân phận của lão già này. Tại hạ có gặp qua, Lâm Tiêu cùng Lý Giật Phong đều xuất hiện trên quảng trường cung điện ở trên Bảo Sơn Thần Bí. Cung điện đó có hoàng kim man thú thủ hộ, tại hạ chưa vào thì đã bị truyền tống ra. Nhưng thực lực Lâm Tiêu phi phàm, có thể giao thủ cùng với Kim Thương Tình không rơi xuống hạ phong, nói vậy nhất định có thể tiến vào cung điện lấy được chí bảo. Hắn cố ý nói vậy là vì gia tăng thêm phiền toái cho Lâm Tiêu, hơn nữa còn làm cho huyết thiếu đạo nhân nảy sinh ý muốn giết người đoạt bảo.

lần đầu tiên xuất hiện nên bên trong tuyệt đối phải có chí bảo. Hử, vậy thì ngươi cũng phải xông qua được hoàng kim man thú mới nói. Trước xem người kia, thực lực của hắn bài danh hàng đầu, nếu tên tiểu phu kia cũng không thể thông qua, vậy thì nhân số qua được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tiểu phu chợt quát một tiếng lao về phía hoàng kim man thú chợt động, móng vuốt thật lớn chụp xuống, kim quang lóng lánh vô cùng uy mãnh. Tránh ra cho ta. Cơ bắp trên thân tiểu phu nổi cả gân xanh, hắn không so tốc độ với man thú, chiến phủ giơ cao, dùng hết khí lực, hét lớn một tiếng đón đỡ. Oành! Móng vuốt cùng chiến phủ va chạm giữa hư không, chặn, tiểu phu lại không bị đánh bay. Trong tiếng kinh hô của mọi người, thân hình tiểu phu nhoáng lên, bay thẳng tới cửa đại điện. Oành oành! Man thú lần lượt tấn công, mỗi lần tiểu phu đều cắn răng ngăn cản, thậm chí khóe môi bị chấn cả da máu tươi. Nhưng ánh mắt vẫn ngưng trọng không để mình bị đánh bay, cuối cùng gian nan đi tới trước quang môn, thả người nhảy vào. Bá, bạch quang bao phủ thân thể hắn hấp xả vào trong đại điện. Thông qua, hắn tiến vào rồi. Một màn này đơn giản là mọi người vui sướng. Để ta tới. Ánh mắt Kim Thương Tình chợt lóe lên, nháy mắt vọt tới trước mặt hoàng kim man thú. Kim quang phi độn thuật, suy. Thân thể Kim Thương Tỉnh hóa thành kim quang, không ngừng biến chuyển, mờ ảo bất định, chỉ giao thủ ba lượt cùng man thú đã lóe lên tiến vào quang môn. Kim Thương Tỉnh cũng vào. Sau khi có hai người tiến vào, những người khác đều kích động. Nhanh, trong đại điện nhất định là có bảo vật, không thể để bọn hắn giành trước, đến lúc đó lại không chiếm được gì. Trong tiếng kích động, cả đám người xông hướng man thú. Oanh oanh. Chỉ tiếc là không phải ai cũng có thể thông qua. Sở dĩ Kim Thương Tình cùng tiểu phu thành công là vì thực lực của bọn họ mạnh, mà nháy mắt 7-8 võ giả giao thủ với man thú không ai thành công, bị truyền tống ra khỏi cổ địa, lập tức tạt chậu nước lạnh vào trong lòng mọi người. Mọi người đừng gấp, nếu cùng thời gian xông lên, thực lực man thú sẽ tăng theo, khó khăn càng cao. Cung điện này lớn như vậy, không biết tình huống bên trong thế nào, cho dù Kim Thương Tình cường thịnh bao nhiêu, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể thăm dò toàn bộ, vội vàng như vậy làm gì. Tiếng quát vang lên, cảnh tượng điên cuồng thu liễm lại. Hử, ta tới. Cao thủ tiến lên là một trung niên mặc áo choàng đen, hai tay dài, không biết tu luyện công pháp gì, đôi tay trôi nổi u lam quang mang, hàn khí dày đặc. Trung niên này nhảy tới chỗ màn thú, hai tay vung ra, thanh âm răng rắc vang lên. Sau vài lần giao thủ, khóe môi tràn máu cũng nhảy được vào quang môn. Lúc này nhóm người Cứu Vô Tình cũng xông tới, bọn họ đều là người nổi bật nơi này, vì vậy trong 10 người thì có 5 người thông qua khảo hạch tiến vào quang môn. Quan sát đã lâu, Lâm Tiêu nhìn ra được, man thú chỉ bảo sử sức chiến đấu, cực kỳ có hạn, chủ yếu là nếu có thể đánh chết võ giả bài danh 79 phong vân bảng thì đều có thể thông qua. Bản thân Lâm Tiêu thì không thành vấn đề, chỉ sợ là Lý Giật Phong có chút khó khăn. Được rồi, chúng ta đi vào thôi, Lâm Tiêu nói. Gật đầu, sắc mặt Lý Dực Phong ngưng trọng, để ta tới trước. Hiện tại hai người đều không biết huyết thiếu đạo nhân đang trực ở bên ngoài, ai bị truyền tống đi ra sẽ gặp phải sự báo thù tàn nhẫn. Lý Dực Phong nhảy tới trước mặt hoàng kim man thú, ở trong tiếng giống giận, man thú triển khai điên cuồng tiến công, yêu khí cuồn cuộn, vị thường uy mãnh bao phủ hắn. Kiếm đoạn hoành sơn, bạo dương vô song. Không hề do dự, Lý Giật Phong vừa xông lên liền thi triển sát chiêu, gian nan ngăn cản man thú, đồng thời di chuyển về hướng quang môn. Nhưng dù sao hắn vẫn kém một bậc, không ngừng phun máu liên tục lui về sau, không thể tới gần cửa điện. Sở dĩ còn chưa bị truyền tống ra ngoài là vì hắn chưa mất đi sức chiến đấu, nhưng tùy thời đều sẽ bị dịch chuyển đi. Oanh! Móng vuốt từ trên cao giáng xuống hùng hăng đè ép vào vây Lý Giật Phong. Trong mắt hắn hiện lên tia cười khổ, biết bản thân mình chỉ sợ sẽ bị truyền tống ra ngoài. Nhưng đúng lúc này một thân ảnh đột nhiên ngăn chặn một kích đáng sợ của man thú. Đi vào trước đi. Người tới chính là Lâm Tiêu. Lý Giật Phong ngẩn ra, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Phải biết rằng hai người ra tay sẽ làm sức chiến đấu của man thú tăng cao. Vốn Lâm Tiêu tuyệt đối nắm chắc có thể vào quang môn, nhưng bởi vì giúp mình có thể biến thành thất bại. Lý Giật Phong biết mình không thể do dự đánh mất cơ hội, vì vậy thân hình lóe lên tiến vào quang môn rồi biến mất. Hống, màn thú phẫn nộ giống to, trong đôi mắt màu vàng như có ngọn lửa thiêu đốt, khi tức nháy mắt tăng vọt, móng vuốt ầm ầm chụp xuống. Tới tốt, Lâm Tiêu xông tới trong mắt giạt rào chiến ý, mạnh mẽ vùng tay đón móng vuốt của man thú. Oành, trước cửa đại điện như xảy ra động đất, tiếng gầm rú kinh thiên động địa, đăng đăng. Lâm Tiêu thối lùi vài bước, khóe môi tràn ra máu tươi. Man thú không nghĩ tới lực lượng nhân loại này mạnh như vậy, thu liễm yêu nguyên trên người, chuẩn bị dùng khí lực để chấn áp Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thấy thế mừng rỡ, so sánh nguyên lực thì hắn không bằng man thú, nhưng luận khí lực tuy hắn cũng không bằng, nhưng chưa hẳn là không có lực đánh một trận. Phanh! Chỉ một thoáng đôi bên triển khai ẩu đả sinh tử trước cửa điện, Lâm Tiêu càng đánh càng hăng, càng lúc càng hưng phấn. Mặc dù hắn liên tục học máu nhưng chiến ý càng nồng, như một thanh đao sắc bén xuyên phá trời cao. Trong lúc nhất thời hắn đã quên mục đích tiến vào quang môn, hắn cùng man thú đánh cho tới sôi trào nhiệt huyết, đất rung núi chuyển. Một màn diễn ra làm cho những võ giả còn lại đều trợn mắt há hốc mồm. Cuối cùng da thịt trên người Lâm Tiêu nổ tung, máu tươi chảy ra, nhưng tinh thần thì vô cùng phấn khởi. Trong cuộc đại chiến khí lực với man thú, Lâm Tiêu đã đem lực lượng tiềm ẩn hoàn toàn phát huy, đạt được lợi ích không nhỏ. Hống, cuộc chiến kịch liệt như thế làm hoàng kim man thú thay đổi cách nhìn với Lâm Tiêu. Từ lúc bắt đầu phẫn nộ biến thành kính nể, đột nhiên gầm lên một tiếng dừng lại động tác, không có tiếp tục tấn công. Hiển nhiên nó thừa nhận thực lực của hắn. Sao lại ngừng rồi? Lau máu tươi nơi khóe miệng, Lâm Tiêu có chút khó hiểu, nhưng hắn chợt tỉnh ngộ chắp tay, lướt vào quang môn. Ông... Bạch quang vô tận bao phủ trên người Lâm Tiêu, không biết là loại vật chất gì, những vết thương trên thân thể được bạch quang chiếu xuống nhanh chóng khép lại. Nội tạng cùng tinh mạch bị thương đều cũng khép vào thật nhanh, trong nháy mắt đã khôi phục nguyên dạng, cường đại hơn bất kỳ đan dược chữa thương nào. Thật kinh khủng. Trong lòng Lâm Tiêu khiếp sợ, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy bản thân đang ở trong một không gian màu trắng, xung quanh không hề có vách tường cũng không có điểm cuối, cảm giác cùng với tinh thần lực chuyển đi đều rỗng tuếch, giống như hắn đi tới một không gian hư vô. Suy, đột nhiên một đạo quang ảnh xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, đó là bạch ảnh nhìn không rõ mặt, trong tay cầm chiến đao, khí tức hóa phàm hậu kỳ, vừa xuất hiện lập tức tấn công mãnh liệt, đương đương. Lâm Tiêu rút Thái Huyền Đao liên tục ngăn cản, song phương triển khai một cuộc chiến kinh người trong không gian. Ân, người này cũng như ta, đều là hóa phàm hậu kỳ, nhưng chiêu thức tinh diệu cũng là khảo nghiệm sao? Sau mấy chiêu, Lâm Tiêu hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, thân hình bay tới, chiến đao lướt qua cổ họng đối phương, bạch ảnh nháy mắt tan biến, hóa thành hư vô. Phương pháp khảo nghiệm này Lâm Tiêu đã từng trải qua vài lần mỗi tháng trong phòng thí luyện ở trại huấn luyện thiên tài Hiền Giật Quận. Đối với hắn mà nói, đánh chết cao thủ đồng cấp thực sự dễ dàng, không phải là việc gì khó khăn. Một đao chém giết bạch ảnh, vẻ mặt Lâm Tiêu chấn định đứng trong không gian. Nếu hắn đoán không lầm, đây chỉ là một lần khảo nghiệm của cung điện thần bí mà thôi. Suy suy, đột nhiên trong không gian chuyển tới năng lượng nồng đậm, dễ dàng dung nhập thân thể Lâm Tiêu, làm cho độ dày nguyên lực trong thân thể hắn gia tăng. Nguyên lực chân khí thật nồng đậm, đây là phần thưởng thông qua sát hạch sau. Lâm Tiêu cảm thấy kích động, khoanh chân ngồi trong không gian, bắt đầu luyện hóa cỗ nguyên lực trong cơ thể. Ngay trong lúc Lâm Tiêu luyện hóa nguyên lực, ở ngoài quảng trường đã sát hạch xong xuôi. Trong hơn 100 võ giả đi vào Bảo Sơn chỉ còn lại gã cuối cùng, hoặc là vào quang môn, hoặc là chuyển ra ngoài. Chặn, gã võ giả cuối cùng vẻ mặt dữ tợn, nguyên lực sôi trào, gắt gao ngăn chặn móng vuốt của man thú, kết quả bị hộc máu bay ngược, truyền tống ra ngoài. Kết quả là chỉ có mười mấy người thông qua sát hạch tiến vào bên trong, tức là chưa đầy 20% nhân số. Cùng lúc đó, oanh, trong không gian cổ địa Thái Thần phát ra những tiếng nổ vang kịch liệt, thiên địa biến sắc, chao đảo kịch liệt. Ở trong một dãy núi bên trong cổ địa, gì, nơi này có một gốc linh dược, vận khí của ta thật tốt. Một võ giả vô ý phát hiện một gốc linh dược, nhất thời mừng rỡ, vừa lao ra thì lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Hống, ngoài mấy trăm dặm, một nữ tử áo đỏ chật vật bỏ trốn, vẻ mặt hoảng sợ, sau lưng nàng có một đầu yêu thú viễn cổ dữ tợn há miệng đớp tới. Ngay sau đó có lực lượng vô hình phủ xuống, nữ bó giả này nháy mắt biến mất không còn bóng dáng. Một màn này phát sinh ở khắp cổ địa Thái Thần, những bó giả không thể phá vỡ thất thải quang mạc đi vào Bảo Sơn đều bị có lực lượng kia bao vây truyền tống ra khỏi cổ địa. Bá bá, ở trên mảnh đất trống bên ngoài cổ địa, từng thân ảnh xuất hiện với vẻ mặt kinh ngạc. Sao ta lại đi ra? Sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì? Nguy hiểm thật, vừa rồi thiếu chút nữa đã chết, may mắn được truyền ra, cảm tạ trời đất. Linh dược của ta chỉ thiếu chút nữa, đáng chết. Đủ các lời nghị luận vang lên, mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra. Căn cứ theo lệ thường của dĩ vãng, cổ địa Thái Thần mở ra khoảng 3 tháng, 3 ngày cuối cùng thì các nơi trong cổ địa sẽ xuất hiện một cửa ra vào cực lớn cho các võ giả rời đi. Nhưng tình huống trực tiếp truyền tống như lần này thì vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Sao đột nhiên nhiều người như vậy, còn chưa đầy 3 tháng thời gian đi, lần này mới hơn 2 tháng mà. Quyết thiếu đạo nhân nghi hoặc bay tới tìm người hỏi chuyện. Giờ khắc này, bên trong cổ địa chỉ còn lại mười mấy võ giả tu luyện bên trong cung điện trên Bảo Sơn. Hô, Lâm Tiêu mở mắt vô cùng vui sướng. Nguyên lực vừa rồi thật hùng hậu, chỉ mới vài khắc tổng số nguyên lực trong cơ thể đã gia tăng 1/5. Nguyên lực cửu chuyển huyền công đã luyện hóa tới cực hạn, khoảng cách cửu chuyển đã gần thêm một bước. Lâm Tiêu nở nụ cười, chỉ qua vài khắc đã tương đương với 2 tháng khổ tu. Ông, đột nhiên bạch quang lại hiện, một thêm một bạch ảnh xuất hiện nữa, lập tức bổ ra, một đao nhanh như chớp. Đương, chiến đao va chạm, thân hình Lâm Tiêu nhanh chóng rút lui. Thực lực hóa phàm hậu kỳ đại thành. Chẳng lẽ lần này sát hạch là dựa vào cấp bậc của bản thân làm cơ sở, mỗi lần phá quan thì thực lực của bạch ảnh sẽ tăng lên. Nếu vậy thì võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong như Kim Thương Tình làm sao? Vừa xuất hiện liền có thực lực hóa phàm cảnh hậu kỳ hay là hậu kỳ đỉnh phong sao? Trong nghi hoặc, chiến đao của hắn đã xuyên qua ngực của bạch ảnh tán loạn. Ngay sau đó một cỗ năng lượng nồng đậm kinh người buông xuống như nước thủy triều, dũng mãnh tràn vào cơ thể Lâm Tiêu, còn nồng đậm hơn vừa rồi rất nhiều. Không kịp suy nghĩ, Lâm Tiêu lại khoanh chân ngồi xuống tiếp tục luyện hóa để đề thăng. Hắn suy đoán không sai, ở trong một không gian khác nhóm người Kim Thương Tình phải đối mặt với sự khiêu chiến càng thêm mạnh mẽ. Đáng chết, đồng dạng là thực lực hóa phàm cảnh hậu kỳ bình phong, bạch ảnh sao lại đáng sợ như vậy, để cho ta làm sao mà đánh đây. Đại cơ duyên, đây là đại cơ duyên, ta nhất định phải kiên trì. Ở bên trong các không gian, mỗi võ giả đều cắn răng kiên trì, với thực lực của họ muốn đánh chết bạch ảnh cửa thứ nhất không khó, vì vậy đối với bạch ảnh càng mạnh bọn họ cũng không muốn buông tha. Chỉ tiếc là ý nghĩ mặc dù tốt, nhưng cung điện an bài khảo nghiệm cực kỳ nghiêm khắc, không phải ai cũng có thể vượt cấp khiêu chiến như Lâm Tiêu. Chỉ lát sau đã có vài người bị bạch ảnh điên cuồng tấn công mà thất bại. Hô, bọn họ thất bại, bạch ảnh biến mất, bên trong không gian vắng vẻ, không hề có chút động tĩnh, đồng dạng cũng không có phần thưởng nào. Đáng giận, vài võ giả không cam lòng nhưng cũng đành chịu, một khi không gian vẫn còn tồn tại họ chỉ có thể ngồi yên tiếp tục tu luyện. Chẳng những là họ mà ngay cả nhóm Kim Thương Tình cũng đối mặt tình huống như vậy, xem như hoàn toàn bị đánh cho không có sức hoàn thủ. Đừng nói là đánh chết được đối phương, dù là lực lượng đánh trả cũng không có, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Quả nhiên không bao lâu Kiều Vô Tình cùng Tiểu Phu đều thua, không ai xông qua được cửa thứ hai. Hỗn đản, chết đi cho ta. Bên trong một không gian, Kim Thương Tình nổi giận quát lớn, toàn thân chảy đầy máu tươi, kim quang tung hoành bốn phía, toàn lực vung kim phiến để công kích bạch ảnh. Phốc, bạch ảnh vết thương chồng chất, bị Kim Thương Tình chém thành hai nửa biến mất. Ha ha, ta thành công. Kim Thương Tình chống kiếm cười to, trong miệng ho ra máu. Ông... Ngay sau đó bạch quang giáng xuống chữa trị thương thế của hắn, đồng thời rất nhiều năng lượng tinh thuần dũng mãnh tràn vào thân thể, gia tăng thực lực hắn. Lý Giật Phong cũng gặp may, sau khi đánh bại bạch ảnh lấy được phần thưởng kinh người. Cửa thứ nhất, mọi người đều thông qua, cửa thứ hai chỉ có Lâm Tiêu, Kim Thương Tỉnh cùng Lý Giật Phong thông qua. Một ngày trôi qua, luyện hóa xong năng lượng, Lâm Tiêu đối mặt với bạch ảnh thứ ba, thực lực đạt tới hóa phẩm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Bạch ảnh vừa hiện thì lập tức chém ra một đao, đao mang tung hoành ập tới. Đương, Lâm Tiêu ngăn cản, thân hình nhanh chóng thối lui, tay phải chấn động, đồng thời điều chỉnh thân hình tiến hành phản kích. Hưu, ở trong không gian bạch sắc, Lâm Tiêu giao thủ cùng đối phương, vô số đao mang thổi quét, hóa thành gió lốc kinh thiên động địa. Trải qua hai cửa ải trước đó, mặc dù bạch ảnh này chỉ đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng thực lực thì đã là vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ. Chiêu thức tinh diệu cường đại, còn mạnh hơn Thạch Sắc, Lâm Tiêu phải dùng hơn 10 chiêu mới có thể chém giết. Lần này một cỗ năng lượng càng thêm cường đại giáng xuống, không ngừng tràn vào cơ thể Lâm Tiêu, cải tạo cơ thể hắn, làm toàn thân hắn đắm chìm trong cỗ nguyên lực kia, vô cùng sảng khoái. Tham lam hấp thu cỗ nguyên lực kia, Lâm Tiêu vận chuyển cửu chuyển huyền công, không ngừng tuần hoàn chu thiên, không ngừng luyện hóa. Mà Kim Thương Tỉnh đối địch cùng với bạch ảnh thứ ba lại không được nhẹ nhàng như thế, chỉ mấy chiêu hắn đã hộc máu không còn tư cách khiêu chiến. Quanh chân ngồi tu luyện, trên mặt Kim Thương Tỉnh cũng không có vẻ uể oải vì thất bại, ngược lại lộ ra vui sướng. Cổ địa thái thần quả nhiên có thể giúp người đột phá quy nguyên cảnh, hiện tại ta đã đạt tới đỉnh cao nhất của hóa phàm cảnh, nguyên lực ngưng tụ tới cực hạn. Ta có cảm giác sau chuyến đi này không qua một tháng nguyên lực của ta sẽ chuyển hóa thành chân nguyên, thành công đột phá lên quy nguyên cảnh. Khóe môi hiện lên nụ cười tự đắc, trong lòng hắn tràn đầy hăng hái. Kim Thương Tỉnh lại không hề biết ngay khi hắn thất bại ở cửa thứ ba, nhưng Lâm Tiêu cùng Lý Giật Phong lại thuận lợi xông qua, hấp thu năng lượng tinh thuần buông xuống. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Tới ngày thứ năm, Lâm Tiêu đã hoàn toàn luyện hóa xong năng lượng. Trong nháy mắt, ông nguyên chỉ trong thổi nội của Lâm Tiêu bành trướng đột phá tới hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành. Vậy mà đột phá, Lâm Tiêu thoáng ngạc nhiên vui mừng, kiểu truyền huyền công tăng lên một bậc. Nguyên lực lưu chuyển phảng phất như sông lớn chảy xiết không ngừng. Ông, ngay khi hắn đột phá không lâu, trước mặt lóe lên bạch quang, bạch ảnh lại xuất hiện. Bởi vì Lâm Tiêu đột phá không gian thần bí điều chỉnh độ khó, lần này khí tức trên bạch ảnh càng mạnh, cho dù thực lực Lâm Tiêu tăng trưởng không ít, vẫn cảm nhận được áp lực khiến người ta ngạt thở. Là cửa thứ tư sau, Lâm Tiêu nhếch miệng. Mỗi ngày thông qua một cửa, lấy được phần thưởng thật kinh người, có thể so sánh với khổ tu nửa năm, thậm chí lâu hơn, tuyệt đối không thể bỏ qua. Trong mắt toát ra quang mang kiên định, Lâm Tiêu dẫn đầu phát động tiến công. Oanh, chiến đao va chạm, đao mang bắn ra bốn phía, nguyên lực sôi trào, Lâm Tiêu thậm chí có chút rơi xuống hạ phong. Thật mạnh, chỉ sợ còn mạnh hơn Cửu Vô Tình, cơ hồ là ngang ngửa với Đao Tâm Ma. Lâm Tiêu híp mắt, không chút bối rối né tránh công kích, đồng thời vô số đao mang hóa thành tinh quang sắc bén cắt vào hư không. Suy suy, song phương triển khai chém giết bên trong không gian, từng đao so với từng đao càng nhanh hơn, càng thêm mãnh liệt, trong nháy mắt giao thủ trên trăm chiêu. Biết nguyên lực của mình không bằng đối phương, Lâm Tiêu lợi dụng đao ý cùng lực lượng cường đại, tìm kiếm cơ hội phản kích. Cùng lúc đó, trong một không gian khác, Lý Giật Phong xông qua ba ải, may mắn đạt tới hóa phẩm hậu kỳ đại thành, đang đối chiến cùng với bạch ảnh thứ tư. Một kiếm, Lý Giật Phong thối lui, hai kiếm, Lý Giật Phong hộc máu, ba kiếm, Lý Giật Phong thất bại. Không nghịch thiên được như Lâm Tiêu, Lý Giật Phong cuối cùng đã thua, mất đi cơ hội kế tiếp. Ở trong không gian của Lâm Tiêu, bạo, thân hình đầy máu tươi, Lâm Tiêu chật vật không chịu nổi, dùng phân thân hóa ảnh quyết, né tránh đào mang của đối phương. Nhưng không nghĩ tới đào mang rơi xuống lập tức vỡ nát, đạo khí rậm rạp thổi quét, khiến trường bào trên người hắn rách nát, trên thân thể xuất hiện nhiều miệng vết thương, máu tươi tuôn trào. Ở phần của ngày hôm nay đến đây là hết, xin hẹn gặp lại mọi người ở trong phần sau.